Chương 903, đã định trước tương phùng canh ba. Lắc đầu, Trương Lương cảm giác mình hay là mau rời đi đi, bằng không tiếp tục đứng ở chỗ này, không biết lúc nào, chiến hỏa liền lan tràn đến rồi hắn nơi đây, đến lúc đó, hắn còn muốn thoát thân cũng không kịp. Vì sao Trương Lương khi nhìn đến không trung cái kia tinh linh miệng sau đó, xoay người rời đi bởi vì hắn đã nhận ra không trung người thiếu nữ kia là ai, trước đó không lâu, Trương Lương ngày nào đó buổi tối xuất môn tản bộ thời điểm. Đã từng cứu một cô thiếu nữ, khi đó Trương Lương cũng không có suy nghĩ nhiều. Quay đầu suy nghĩ, Trương Lương mới phát hiện, cái này trong chuyện, kỳ thực còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nói thí dụ như, người thiếu nữ kia đã có lấy giữa lúc bất chi bất giác từ bên cạnh hắn biến mất năng lực, sẽ bị mấy cái người thường vây khốn sao. Nhưng khi lúc Trương Lương thấy, chính là thiếu nữ bị mấy cái nam nhân bình thường khốn trụ được răng rớp, ngay lúc đó nàng, chân chính muốn làm. Là cái gì chứ không thể quái Trương Lương ý tưởng quá mức âm u, mà là cái này sự tình phải dùng đen tối ý tưởng tới suy đoán, giả như nói cái kia tinh linh có không bị khốn năng lực, lại cố ý bị nhốt, sợ. Giang nàng toan tính yêu, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu như không phải Trương Lương hết ý xông vào quái dày của nàng kế hoạch, như NGKINAIVZOI của nàng người thường, còn không biết sẽ rơi vào bộ dáng gì hạ tràng. Chính là bởi vì sau đó suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên lúc này Trương Lương nhìn trước mắt tình cảnh, mới có thể làm được không chút do dự xoay người thoát đi, hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại cái này địa phương. Mặc dù không biết đêm hôm đó, người thiếu nữ kia có thấy hay không hình dạng của mình, hoặc là nhớ kỹ chính mình mặt, thế nhưng lúc này giả như bị người thiếu nữ này nhận ra, sợ rằng lại là một cái phiền toái không nhỏ. Trương Lương không muốn ở vào thời điểm này nhiễm phải phiền phức, hắn chẳng qua là một cái vô tội đi ngang qua người qua đường mà thôi, cho nên, hắn thà rằng lựa chọn làm hết thảy đều chưa nhìn thấy qua, rổ xì nồng. Vội vã chạy rất nhiều đường, rốt cuộc ở một vùng phế tích bên cạnh thấy được cô Linh Linh nằm ở nơi đó thỏ con rối, rất xa, Trương Lương liền nhận ra rổ xì nồng răng rớp, lập tức mừng rỡ kêu lên. Đang ở Trương Lương chuẩn bị đem rổ xì nồng bỏ vào trong lòng thời điểm, cách đó không xa thanh âm chợt vang lên, là ngươi. Trương Lương nghi vấn xoay người sang chỗ khác, đúng dịp thấy một đạo thân ảnh va vào trong ngực của hắn, dữ liệu không kịp Trương Lương phản ứng đầu tiên chính là né tránh, thế nhưng đang nhìn tình tưởng người thiếu nữ kia trên mặt chờ đợi ánh mắt sau đó, Trương Lương vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn dừng lại. Bất quá đang ở thiếu nữ nhào vào trong ngực một sát na kia, Trương Lương đã tay mắt lanh lẹ cầm lấy thiếu nữ đi vào sau lưng một nhà mặt nạ trong điếm. Mấy ngày nay là giả kỳ, có thật nhiều chào hàng mặt nạ vật nhỏ. Trương Lương thuận tay cầm một cái thanh diện răng nanh ác quỷ mặt nạ, đeo vào nét mặt. Đó tựa hồ là tinh linh thiếu nữ ngẩng đầu lên xem thời điểm, đúng dịp thấy một trương thanh mặt răng nanh mặt nạ đối diện nàng, cư nhiên mặt không đổi sắc, ngươi là nhân loại đương nhiên. Trương Lương bình tĩnh nói, hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt thiếu nữ mặc dù là song đuôi ngựa trang phục, nhưng là lại chút nào không có cách nào khác làm cho thanh thuần cảm giác, đại khái là trên người nàng trang phục quá mức hấp dẫn người quan hệ. Vì sao, ta ở trên người của ngươi, cảm giác được một cỗ mùi vị quen thuộc. Tô kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái này mang kỳ quái mặt nạ nhân loại, không biết vì sao, vừa rồi nàng trên không trung thời điểm, đống nhiên cảm giác được một hồi tâm thần không yên, dường như có cái gì thư ma nàng cờ ơn lờ đi tới bên cạnh nàng. Mà khi tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ lao xuống thời điểm mới phát hiện, trước mắt lại là một người nam nhân. Không đợi tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ xem tinh tường bộ dáng của đối phương cư nhiên cũng đã quái mô quái dạng đeo lên một cái mặt nạ, để tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cũng là một trận ngạc nhiên. Hiện tại có thể không phải là cái gì không lo lắng thời khắc, nàng là làm cho tất cả mọi người loại cùng sợ hãi tinh linh, mà người trước mắt này loại lại còn có tâm tư đi chọn một mặt nạ, cái này cần là cường đại dường nào trái tim mùi vị quen thuộc, ta làm sao biết. Trương Lương nhíu môi, hắn đã đem rổ xỉ nồng nhét vào trong lòng, mục đích của chuyến này đã đạt thành, lúc đầu hắn chỉ cần bộ dáng như vậy ly khai sau đó đi tìm ịt sủ cả cổ tỏ dị cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả đám người hội hợp là tốt rồi. Nhưng là cái này đột nhiên tinh linh lại phá vỡ Trương Lương nguyên bản dự định, mặc dù không có biện pháp tách ra, thế nhưng Trương Lương cũng không có biện pháp cứ như vậy dễ dàng bằng lòng. Vì vậy tự nhiên là đối với trong ngực song đuôi ngựa thiếu nữ không có gì quá nhiều sắc mặt tốt. Mà ngay tại lúc này, không trung ngạc nhóm đã phát hiện tinh linh đang cùng Trương Lương trốn ở cùng nhau, đáp xuống, xông thẳng hai người ẩn nút cửa hàng vị trí. Ngươi có thể né tránh sao? Vừa lúc đó, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mị ngược lại thì lo lắng cho Trương Lương tình trạng tựa như, hỏi thăm tới trạng huống của hắn. Bất quá, Trương Lương cực kỳ tin tưởng, cái này có thể không phải tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mị quan tâm tình trạng của mình, phòng trừng cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, tổng lại nói tiếp, à đuổi kịp qua đây còn không phải cái này tinh linh tạo thành. Nâng chán. Nhìn bên ngoài nhiều như vậy à, thành viên đều hướng cùng với chính mình bên này vào tới, Trương Lương thậm chí còn ở trong đó thấy được thân ảnh quen thuộc. Nói thí dụ như Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì, Trương Lương cũng không dám ở chỗ này cùng Tô Bỉ Chỉ Họ Gì Ghệ Mì chống lại, bằng không nhất định sẽ bị đối phương cho nhận ra không thể. Không do dự thời gian, ngươi hơi chút nhẫn mại một chút đi. Đối với trong lòng cái này tinh linh vì sao không động thủ mà là chạy đến bên cạnh mình đến. Trương Lương không có còn nhiều, lời nói nhảm, hắn hiện tại ở đâu có như vậy đầy đủ thời gian đi hỏi, giả như tiếp tục dừng lại ở tại chỗ, chính là người khác xông tới. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mỹ lúc đầu chỉ là muốn xuống xem một chút vì sao nàng sẽ cảm thấy một nhân loại trên người sẽ có để cho nàng cảm giác được mùi vị quen thuộc, không có nghĩ tới là, đối phương cư nhiên không theo lẽ thường xuất bài, nàng chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã bị người nam nhân trước mắt này kéo vào trong lòng. Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mỹ bên trên khó được lướt qua một luồng kinh ngạc và không nói trộn chung thần sắc phức tạp, chỉ một lúc, nàng đã bị Trương Lương ôm thật chặt ôm nhảy ra cửa sổ. Người này, là muốn kéo cùng với chính mình cùng nhau ngã chết sao? Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mỹ nhìn trước mắt mang cổ quái mặt nạ nam tử, có chút im lặng nghĩ đến. Không biết là không phải cảm thấy Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mỹ ý tưởng, Trương Lương động tác hơi dừng lại một chút, chỉ một lúc. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì kinh ngạc nhìn Trương Lương trên không trung lạc hướng, động tác kia, so với chính mình còn bén nhạy hơn. Điều này sao có thể? Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì có chút không phải tin tưởng chính mình nhìn thấy trước mắt đến, vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác qua, người đàn ông này không có nói sai, hắn đúng là một nhân loại bình thường. Nhưng là mới vừa cảnh tượng, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì trong đầu loại bỏ một lần, Trương Lương chỉ là mũi chân ở một cái góc nhà nhẹ nhàng điểm một cái. Thì dường như một con chim lớn một dạng bay lượn đi tới, động tác mềm mại có thừa, hoàn toàn không giống như là trong lòng còn ôm một cái nàng đang chạy trối chết tình huống bên dưới.